Kệ pháp cú số 11-12. Tích ông sanh Na Gia không đầu Phật, tức là tích các đại đệ tử. Việc không cần tưởng cần, việc cần thấy không cần. Người tư duy tà vậy, không đạt thấy lý chân. Việc cần biết là cần, không cần biết không cần. Người tư duy đúng đắn, hằng đạt thấy lý chân. Kệ pháp cú số 11-12 này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Trúc Lâm, đề cập tới ông Xuân Cha Gia, liên quan đến việc các đại đệ tử của Đức Phật từng trình rằng ngoại đạo Xuân Cha Gia chối từ không đến quy y Phật. Thì đầu đuôi câu chuyện như sau: cách đây 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp quả địa cầu, Đức Bổn Sư Thích Ca là một công tử dòng Bà La Môn, cư ngụ ở trong thành Bất Tử. Sau khi học tập tinh thần bá nghệ thì song thân đều khuất bóng. Công tử bèn xả hết tài sản vô số triệu ra bố thí, rồi xuất gia làm đạo sĩ, ẩn tu trên miền Tuyết Sơn, tục gọi là núi Ma Thiên Lãnh. Ở đó đạo sĩ Sumedha đã đạt đến thiền định, tắt được thần thông. Một hôm Đức Phật Nhiên Đăng, Đức Thập Lực rời khỏi Tinh Xá đến thành Rama, nhưng chúng đi trước dẫn đường. Sumedha hôm đó bay lên trên không thì thấy đường đã được dọn sạch, nhưng vẫn còn một khúc đường chưa sạch. Bèn tự mình nhận lãnh một phần công quả, ráng hết sức làm nhưng vẫn không kịp. Đến khi Đức Bổn Sư ngự đến thì để bổ khuyết một đoạn đường ngắn còn đang dễ dàng, đại sử Sumedha bèn trải tấm quả tọa cụ bằng dao eo của mình xuống, lấp chỗ sình dày, sình lầy, nằm sắm xuống để bắt cầu và nguyện rằng: Đức Bổn Sư cùng với thánh chúng không từng dẫm lên chỗ bùn nhơ, xin các ngài hãy bước lên mình ta mà đi qua cho sạch. Khi Đức Phật Nhiên Đăng nhìn thấy đại sử Sumedha, Ngài nói rằng: vị công tử này là một vị Phật trong tương lai, 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp sau này, ông ta sẽ thành Phật tên gọi là Cồ Đàm. Đó là lời của Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho công tử Bà La Môn Sumedha. Sau Phật Nhiên Đăng thì đến những vị sau: Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Mangala, Sumana, vân vân. Lần lượt 24 vị Phật ra đời và soi sáng thế gian. Và từ mỗi vị Phật thì công tử Sumedha đều nhận được lời thọ ký sẽ trở thành Phật. Bây giờ sau khi Sumedha đã viên mãn 10 Ba La Mật hạ, 10 Ba La Mật bậc trung, 10 Ba La Mật bậc thượng, tất cả là 30 Ba La Mật, thì Ngài được tái sanh làm Thái tử Vesantara. Và trong kiếp làm Thái tử Vesantara, Ngài đã hành các pháp đại thí, hy sinh cả vợ và con làm chấn động quả đất. Sau khi mạng chung, Ngài tái sanh vào cõi trời Đâu Xuất. Cũng trong kiếp sắp đó, trong kiếp sống đó, các vị trời của 10.000 thế giới tụ họp lại để xưng tán Ngài. Sau khi Ngài sống hết 4.000 tuổi thọ như ý, tức là 576 triệu năm của nhân loại, thì chư thiên trong 10.000 cõi Sa Bà vân tập đến trước Ngọc Ngọc Giai Cung, cung thỉnh Ngài giáng sinh làm Phật bằng kệ ngôn rằng: giờ thiên đã điểm, xin Ngài hãy đầu thai. Lúc đó Đức Bồ Tát bèn suy ngẫm về năm điều đại quán tưởng như sau: thứ nhất là thời gian phải là không quá ngắn và không quá dài, quốc gia phải là nơi trung tâm, dòng dõi phải là dòng dõi hoàng tộc sắc đế lị, châu lục phải là cõi Diêm Phù Đề, và người mẹ phải là người hiền đức. Sau khi đã suy ngẫm năm điều quán tưởng xong thì Ngài mạng chung từ cõi trời và giáng sinh vào hoàng tộc Thích Ca, hưởng thụ tất cả dục lạc của cõi trần. Dần dài hết thời thơ ấu thì Đức Vua Tịnh Phạn xây cho Ngài 3 tòa cung điện hợp với thời tiết của 3 mùa, khiến cho đời sống của Ngài rất huy hoàng vương giả, chẳng khác nào ở cõi thượng thiên. Nhưng có 3 hôm, nhân lúc dạo chơi nơi vườn thượng uyển, thì Ngài lần lượt tiếp xúc với 3 vị sứ trời, mệnh danh là lão, bệnh và tử. Cả 3 lần Ngài trở về hoàng cung mà trong lòng rất kinh hoảng. Và ngày thứ 4 thì Ngài gặp một người xuất gia và từ đó một ý tưởng bừng nở trong tâm. Ngài Thích Ra hài vọng con đường thoát tục, ta phải xuất gia. Rồi người vừa ngụy uyển, Đức Bồ Tát ngồi trên bờ hồ hạnh phúc để mơ ước về đời sống tu hành trong suốt ngày hôm đó. Khi ngài ngồi đó thì vua trời Visakha Kamma đến dưới dạng làm cái người thợ cạo và mặc vào cho ngài các y phục quý giá, trang điểm cho ngài với mọi thứ trang sức. Chợt lúc đó thì có người đến báo tin là thái tử La Hầu La vừa mới chào đời. Vốn biết rằng tình phụ tử rất sâu xa mãnh liệt, Đức Phật Tát nói: sợi dây luyến ái này ta phải cắt đứt nó ngay khi nó chưa ràng buộc được ta, nếu không nó sẽ lớn mạnh thêm nữa. Nghĩ rồi, ngài đi bộ hành vào thành thì bỗng nghe em họ của ngài là công chúa Kisa hát rằng: hạnh phúc thay mẹ chàng tuổi trẻ, hạnh phúc thay cha đẻ chàng ta, hạnh phúc thay bạn quần hoa có chồng anh Tuấn hào hoa như chàng. Có nghĩa là cha ngài, mẹ ngài, vợ ngài rất là hạnh phúc vì có được một người thân như ngài. Nghe như vậy, ngài càng ý thức được cái gì là chân hạnh phúc cần phải đi tìm. Vì nếu như ngài mất đi thì hạnh phúc của họ sẽ tan biến. Thế là ngài lấy một chuỗi ngọc để gửi tặng cô, rồi trở về cung. Ngài nghĩ thầm, phải chăng cô này là sứ giả thúc giục ta lên đường để tìm đến Niết Bàn. Đêm hôm ấy, trong chốn thâm cung, ngài nhìn thấy tình cảnh tượng các vũ nữ phi tần đang say ngủ, xiêm y lệch lạc, mắt mũi bơ phờ, càng làm cho ngài sinh tâm chán chường phiền muộn. Ngài ra lệnh cho thị thần là Sa Nặc thắng ngựa kiền trác đến cho ngài, rồi lên yên thần mã có thêm tranh Sa Nặc làm bạn đồng hành. Ngài bắt đầu chuyến đi lịch sử, có đủ mặt chư thiên trong 10.000 cõi Sa Bà hội tụ đưa tiễn. Sau khi ra khỏi kinh thành, vượt qua dòng sông Anoma, tức là dòng sông vô thượng, thì Đức Bồ Tát tự xuất gia, rồi lần hồi tiến đến thành Xá Vệ. Tại thành Xá Vệ, sau khi thoát thực sực xong, ngài ngồi an tọa ở trên sườn núi Bạch Sơn. Đức vua Ma Kiệt Đà thân ngự đến thỉnh ngài về triều và xin nhường một nửa vương quốc cho ngài, nhưng ngài đã từ chối. Và về sau ngài đắc quả toàn tri. Buổi đầu tiên trên bước đường tầm phương học đạo, ngài có đến học đạo với hai tu sĩ tự xưng đã đắc đạo, đó là Alara và Udaka. Nhưng sau khi tu theo giới pháp của hai vị này thì ngài không chứng được đạo quả A-la-hán. Ngài nhận thấy đạo quả của hai vị này chưa đạt đến mức cao siêu tuyệt đối, cho nên ngài lại ra đi tìm chân lý với ý chí cương quyết xả thân cầu đạo. Sau đó ngài dấn thân vào cuộc đại chiến khu tu khổ hành trong vòng 6 năm. Một buổi sáng bình minh vào ngày rằng tháng 4 âm lịch Vesakha, ngài đã dùng bữa cơm sữa đề hồ do nàng Sujata dâng cúng. Sau đó ngài đã ném chiếc bát vàng xuống dòng sông Neranjara, tức là dòng sông đi điên thiền, và nguyện rằng nếu ngài thành chánh quả thì chiếc bát vàng này sẽ trôi ngược dòng sông. Và quả nhiên chiếc bát vàng đã trôi ngược dòng sông theo đúng như ước nguyện. Dựa vào mé sông đi điên thiền nặng lờ trong rừng Mahavana, tức là rừng đại lâm u nhã, Đức Bồ Tát tinh tấn công phu suốt ngày hôm đó. Đến xế chiều thì có ông lão Sotiya, tức là An Hòa, đến dâng cho ngài một bó cỏ. Ngài nhận lãnh xong thì Long Vương Nagaraja hiện đến để ca tụng ân đức của ngài. Tại gốc cây Bồ Đề, thay lời nguyện của ngài thì tự nhiên có một bảo tọa nổi lên. Ngài bèn trải cỏ ra làm bồ đoàn và phát lời đặng thệ rằng: ta không bao giờ từ bỏ thế ngồi này đến khi nào tâm ta được giải thoát tất khỏi các lậu hoặc, tất cả các ô nhiễm thì mới thôi. Đoạn ngài ngự lên bồ đoàn rồi ngồi quay mặt về hướng đông. Lúc mặt trời chưa lặn, ngài đã thắng đội binh Ma Vương. Trong canh một, ngài đã chứng được túc mạng minh, tức là biết về tất cả các kiếp của quá khứ. Trong canh hai, ngài đã chứng được thiên nhãn minh, tức là ngài đã có thiên nhãn nhìn thấy được mọi việc. Cuối canh năm thì ngài chứng được lậu tận minh, đạt đến toàn giác và thập lực, là không còn những cái lục hoặc phiền não nào cả. và tất cả các đức hạnh cao thượng. Ngài ngồi trên tòa Bồ đề suốt 7 tuần. Vào tuần thứ 8 thì Ngài ngồi dưới cây Bồ đề để quán tưởng về sự thọng thâm vi diệu của Pháp. Và cuối cùng là Ngài đâm ra e ngại, không biết có khả năng thuyết pháp độ sanh hay không. Thấy Ngài ngồi yên bất động, vua trời Phạm Thiên cùng với 10.000 Phạm Thiên chúng theo hầu vội vàng khấu đầu thỉnh Ngài đi hoằng hóa độ sanh. Sau khi dùng Phật nhãn quan sát thế gian xong, Ngài chấp nhận lời đại chúng ở thiên cung cung thỉnh. Ngài nghĩ tiếp, ta sẽ thuyết pháp cho ai trước tiên đây? Sau khi quan sát thì Ngài thấy rõ hai vị thầy Alara và Udaka đã bệnh chung. Ngài nhớ đến năm vị tỳ kheo nhóm Kiều Trần Như đã từng tận tình phục vụ Ngài. Ngài đứng lên và đi đến Kasipura. Giữa đường đi, Ngài có gặp du sĩ Upaka và Ngài nói cho ông ta biết là Ngài đã chứng ngộ, nhưng người này không tin và người này lại có duyên gặp một vị Phật nhưng mà đã bỏ đi. Thì Ngài vẫn tiếp tục đi tiếp. Thì tới rằm tháng 6 âm lịch, Ngài mới tới chỗ trú ngụ của năm vị tỳ kheo Kiều Tiềm Như. Đó là tại vườn Lộc Uyển. Năm vị tỳ kheo đã xưng hô với Ngài không đúng cách, tức là họ gọi Ngài là đạo hữu hay là hiền hữu. Ngài bèn dạy họ cách xưng hô lại cho đúng. Sau đó Ngài bắt đầu nói bài pháp đầu tiên, chuyển pháp luân. Ngài chuyển pháp luân khiến cho 180 triệu vị Phạm Thiên được nghe và đã đạt đến các quả vị giải thoát. Nhưng trên hết là cho tỳ kheo A Nhã Kiều Trần Như. Sau khi chuyển bánh xe pháp vào ngày thứ 5 của nửa tháng thì Ngài đã độ được 5 vị tỳ kheo, 5 nhóm anh em Ngài Kiều Trần Như đều chứng được A-la-hán. Cũng trong ngày hôm đó, Ngài quan sát rằng duyên lành của công tử Gia Xá đã đến, nên nắng lại ngồi chờ. Đến nửa đêm, công tử phát tâm nhàm chán gia đình, nhòm gớm những gì đã nhìn thấy trong đêm, lìa nhà ra đi thơ thẩn, không ngờ đến ngay chỗ ngự của Đức Phật. Gia Xá vừa đi vừa nói, khốn khổ thay cho ta. Thì Ngài gọi, hãy đến đây Gia Xá, rồi Ngài cho anh xuất gia. Ngài đã thuyết pháp độ công tử Gia Xá, đắc nhập quả nhập lưu và tiếp qua ngày hôm sau đắc được quả A-la-hán. Sau đó Ngài tiếp độ cho 54 người bạn thân của công tử Gia Xá bằng cách bảo cho họ xuất gia và đắc luôn quả A-la-hán. Như vậy là trên cõi trần đã có 61 vị A-la-hán, tức là Ngài, năm anh em Ngài Triều Quỳnh Như và Gia Xá và 54 người bạn của công tử Gia Xá. Sau khi ra hạ đầu tiên, chư tăng làm lễ tự tứ xong, Ngài phái 60 tỳ kheo đi khắp các nơi. Này, hãy đi đi, các chư tỳ kheo, hãy đi thuyết giảng. Còn chính Ngài thì đến Uruvela. Trên đường đi tại khu rừng Kapasika, Ngài đã thuyết giáo cho 30 chàng trai thuộc nhóm quý tộc Ba Đá. Những người này đều chứng được quả dự lưu, và những người ưu việt nhất trong nhóm thì chứng được quả A-na-hàm. Tất cả chàng trai này đều được nhận vào tăng đoàn, và Đức Phật cũng phái họ đi khắp các nơi để hành đạo. Sau đó Ngài tiếp tục đi đến khu rừng Uruvela và dùng thần thông để biến hóa ra 3.500 phép lạ để thu phục ba anh em ngoại đạo tóc bệnh. Đứng đầu là Ngài Đại Ca Diếp cùng với 1.000 đệ tử của họ. Ngài cho tất cả xuất gia tỳ khưu, rồi Ngài đồng thời giải thuyết một thời pháp về lửa phiền não, hóa độ cho tất cả đắc quả A-la-hán. Với đoàn thánh tăng 1.000 vị A-la-hán ấy, Đức Thế Tôn ngự về công viên Tiểu Thọ Lâm ở gần thành Vương Xá. Ngài nghĩ rằng ta nên thực hiện lời hứa với vua Tần Bà Sa La của nước Ma Kiệt Đà. Khi nghe tin đồn Đức Bổn Sư đã trở lại, thì Đức Vua dẫn theo rất đông Bà La Môn và gia trưởng đến để ý kiến Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư đã dùng lời diệu ngọt thuyết pháp phủ dụ xong, thì Đức Vua cùng với gần hết số Bà La Môn đó đã chứng được quả dự lưu và quy y cho số Bà La Môn còn lại. Qua đến ngày thứ 6 thì vua trời Đế Thích biến thành một thanh niên đến tán dương oai đức của ngài, vừa đi trước mở đường. Đức Bổn Sư nhập thành Vương Xá, ngược vào hoàng cung để thọ thực, và ngài nhận lãnh Tịnh Xá Trúc Lâm do vua Tần Bà Sa La cúng dường và ngự tại nơi đó. Chính tại ngôi chùa này mà đại đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã tìm đến xuất gia đạo Phật. Cuộc đời của ngài đại đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên được tường thuật lại như sau. Trước khi Đức Phật xuất thế thì có hai làng Bà La Môn ở không xa thành Vương Xá là làng Upati Xá và thành và làng Kolita. Hai cái ở đó, ở trong hai làng này thì có hai gia đình Bà La Môn rất là giàu có, và họ kết tình thân hữu chặt chẽ với nhau, và hai cái bà mẹ đã sanh ra hai đứa bé. Hai đứa bé đều là con của hai tộc trưởng của hai làng này, và hai trẻ đều tài giỏi hơn hết mọi người trong tất cả mọi xảo thuật và học thuật. Mỗi khi các chàng đi ra sông hay vườn để du ngoạn thì đều có 500 kiệu vàng để họ tống, và hai chàng trai trẻ mỗi người đều có 500 gia nhân để theo hầu. Hai công tử xuất sắc trong mọi nghề nghiệp và rất thân nhau, đi đâu cũng có nhau. Nếu gặp chỗ vui cả hai cùng cười, đến chỗ bi thương cả hai cùng khóc. Hai chiếc giường của các cậu được kết dính liền ở một nơi, hai cậu ngồi bên nhau chủ chủ tọa và thưởng thức các cuộc lễ. Họ hành động như vậy trong nhiều ngày, đến lúc họ lạc quyên bố thí thì họ cũng đi cùng lượt với nhau. Như rồi một ngày kia, hai chàng khởi lên tư tưởng như sau: tại sao chúng ta lại đi coi những cái cảnh như thế này? Trước khi 100 năm trôi qua thì tất cả mọi người này sẽ mất hết và không còn ai trông thấy họ nữa. Tốt hơn hết là chúng ta hãy tìm đường giải thoát khỏi định luật vô thường là hơn. Với ý nghĩ như thế trong đầu thì họ không còn vui vẻ như trước nữa. Hai người ngồi xuống và băn khoăn. Sau cùng công tử Kolita mới hỏi bạn rằng: này hiền huynh Upasita, sao hiền huynh không có vẻ hài lòng tỏ ý như những ngày qua? Tại sao hiền huynh lại ra chịu bất mãn? Hay có điều chi đang làm cho hiền huynh ưu phiền? Công tử Upasita bèn đáp: hiền huynh Kolita à, xem mãi các trò chơi này, tôi nhận thấy tất cả đều trống rỗng vô ích. Chi bằng ta hãy mau tìm pháp môn để giải thoát, để độ lấy thân mình còn hơn. Đó là điều mà tôi đang ngồi yên tư lự. Còn hiền huynh vì sao cũng lộ vẻ không vui? Thì công tử Kolita cũng đáp lời như vậy. Sau khi biết bạn cũng đồng một chí nguyện với mình, công tử Upatissa bèn nói rằng: hiền huynh à, chúng ta cùng nhau chung một lý tưởng cao đẹp, cùng mong tầm cầu lấy con đường giải thoát. Vậy chúng ta hãy xuất gia cùng một lượt để cùng nhau tu học. Ta nên xuất gia với vị đạo trưởng nào đây? Lúc đó có một du sĩ khổ hạnh tên là Sanjaya đến thành Vương Xá với đông đảo du sĩ khổ hạnh tùy tùng. Upatissa và Kolita cùng nhất trí: ta hãy xuất gia về đi tu dưới sự lãnh đạo của thầy Sanjaya. Hai công tử tính rằng ta sẽ đến xuất gia sẽ theo ông này, cho nên là họ đã giải tán bớt 500 thiếu niên thủ hạ và bảo rằng: hãy lấy tất cả các kiệu và xe rồi đi đi. Còn lại 500 vị tùy tùng thì hai công tử dắt theo đến xuất gia học đạo với thầy Sanjaya. Từ khi có hai công tử xuất gia thì thầy Sanjaya càng được dồi dào lợi đắc và thanh danh trở nên lừng lẫy hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ trong vài ngày thì hai trò mới đã học hết giáo lý của ông thầy. Họ bèn hỏi rằng: bạch thầy, giáo lý của thầy hiểu biết chỉ có bấy nhiêu hay là còn cao siêu hơn nữa? Ông thầy đáp: có bao nhiêu thì hai trò đã học hiểu qua hết tất cả rồi đó. Nghe dứt lời, họ nghĩ thầm: nếu quả như thế thì ta còn thể làm đệ tử của thầy nữa cũng vô ích. Con đường giải thoát khỏi sự sanh tử mà ta lìa bỏ cửa nhà ra đi tìm kiếm, ta không thể nào gặp được trong đạo của thầy. Nhưng cõi Diêm Phù Đề rộng lớn bao la, ta phải chịu khó lê chân đi khắp kinh đô, phố phường làng mạc. Chắc có ngày ta sẽ hạnh ngộ gặp được bậc thầy minh triết giảng rành về đạo giải thoát cho ta. Từ hôm ấy hễ nghe đâu có tiếng đồn có vị sa môn hiền trí ở đâu đâu thì hai chàng đều đến nơi đó để luận đạo. Nhưng chàng hỏi mấy câu, những vị kia không trả lời được. Trái lại, những câu hỏi của họ thì chàng đều trả lời dễ dàng. Cứ như thế mà họ đi du lành hành khắp cõi Viêm Phù Đề. Rồi khi họ quay bước trở về nhà riêng của mình, trước khi từ giả thì Upatissa mới giao ước với bạn rằng: huỳnh huynh Kolita, trong hai đứa mình hễ ai mà gặp đạo bất tử trước thì sẽ nói cho người kia biết nha. Thế rồi họ chia tay nhau. Thời ấy nhằm lúc Đức Bổn Sư đã vân du đến thành Vương Xá, nhận lãnh tịnh xá Trúc Lâm và ăn ngự tại nơi đó. Lúc này 60 vị A-la-hán lãnh sứ mạng đi khắp nơi để hành đạo, rao giảng công đức của Tam Bảo. Hôm đó một trong số những chư thánh tăng ấy là Đại Đức A-sa-trí, thuộc nhóm 5 ngài Kiều Trần Như của Đức Thế Tôn, thì đã quay gót trở lại đi về phía thành Vương Xá. Và sáng hôm sau đắp y mang báo vào nội thành để khất thực. Cùng lúc ấy, du sĩ Upatissa sau khi đi bát thọ thực từ sáng sớm thì đang trở về chùa của môn phái mình, thì gặp Đại Đức Asaji. Chàng bèn khanh thầm rằng: từ trước đến giờ ta chưa từng thấy vị xuất gia nào mà có phong thái như vị sư này. Trong cõi trần, nếu như có ai đắc quả A-la-hán hoặc đạt được A-la-hán đạo thì vị này phải là một trong số những vị thánh tăng ấy chứ chẳng sai. Ta hãy đến thử tiếp xúc và hỏi thăm ngài. Rồi, nhưng mà chàng xét lại, bây giờ chưa phải là lúc ta vấn đạo vị tỳ khưu này, vì người còn đang đi trì bình khất thực từng nhà. Ta hãy chậm rãi nếu bước theo người, đi theo lề lối của kẻ mong cầu học hỏi. Khi thấy Đại Đức thọ bát rồi còn đi tìm chỗ ngồi cho phải lệ, thì du sĩ Upatissa hiểu ý, bèn đặt cái ghế du sĩ nhỏ của mình xuống đất và thỉnh Đại Đức an tọa. Sau bữa cơm, chàng lại tiếp tục bưng nước trong bầu của mình đến dâng cho Đại Đức. Sau khi đã làm đúng pháp như một đệ tử phục dịch thầy, du sĩ chờ Đại Đức xong bữa xong thì mới chào một cách thân thiện hoan hỷ rằng: bà đạo huynh thật là quang minh thanh tịnh, nước da của đạo huynh thật là tươi sáng. Chẳng hay đạo huynh xuất gia theo tôn chỉ nào, ai là sư phụ của đạo huynh, đạo huynh truyền bá giáo pháp cho ai? Đại Đức mới nghĩ thầm rằng: những du sĩ ngoại đạo bình thường rất hay chống đối với tôn giáo của ta, do đó ta sẽ chỉ cho du sĩ này cái thậm thâm vi diệu của chánh pháp. Rồi Đại Đức mở lời khiêm nhường, nói thật rằng mình chỉ mới xuất gia và nói rằng: này hiền hữu, tôi chỉ là người sơ cơ thôi, tôi đi tu chưa được bao lâu, tôi chỉ mới đến với pháp và luật này, cho nên bây giờ tôi không có nhiều lời để ước pháp. Chàng du sĩ vội vàng đáp: xin đạo huynh cứ tùy theo khả năng của mình mà thuyết pháp, nhiều hay ít gì cũng được hết. Tôi sẽ cố công thấu triệt giáo lý bằng trăm ngàn cách. Rồi chàng đọc bài kệ như sau: hãy nói ít hoặc nhiều, nhưng nói điều cốt yếu. Tôi chỉ cần cốt yếu, sao phải thốt nhiều lời? Đại Đức mới nói rằng, cất tiếng nói rằng: tất cả các pháp đều do nhân duyên mà sanh ra. Nhân duyên ấy Đức Như Lai đã chỉ rõ. Vừa nghe thấy điều này là du sĩ khổ hạnh Upatissa đắc ngay quả dự lưu và hiểu hết ý nghĩa bằng cả một ngàn cách. Sau khi chàng đã đắc sơ quả rồi thì Đại Đức bàn đáp tiếp: và tất cả các pháp đều do nhân duyên diệt. Đây là giáo huấn của Đức Bổn Sư. Nhưng mà sau khi nghe câu này rồi thì chàng du sĩ không chứng đắc được những quả vị cao hơn. Đây chắc là do một cái nguyên do nào đó. Cho nên chàng trình với lại Đại Đức rằng: xin ngài đừng thuyết pháp cao hơn nữa, như vậy là đã đủ. Chẳng hay bây giờ Đức Tôn Sư đang ngự ở đâu? Tại Trúc Lâm này hiện hữu. Bạch ngài, nếu vậy thỉnh ngài đi trước, đệ tử còn có một người bạn. Tôi và anh ta đã giao ước với nhau rằng ai cho chúng ta đạt đến sự bất tử trước tiên thì phải báo cho người kia. Cho nên tôi phải giữ lời hứa này trước đã. Tôi sẽ rủ bạn tôi đến cùng đến để gặp Đức Đạo Sư, đi theo con đường của ngài. Nói xong thì du sĩ Upatissa phủ phục năm vóc dưới chân của trưởng lão, đi nhiễu ba vòng và từ giã ngài, đi đến gặp vị du sĩ khổ hạnh bạn của chàng. Du sĩ khổ hạnh Kulita thấy mặt chàng từ xa không khỏi mừng thầm: hôm nay vẻ mặt của bạn ta khác thường, chắc là bạn ta đã thấu đạt được con đường đi đến bất tử rồi chăng? Kulita bèn đón bạn hỏi ngay: đã gặp được là bất tử rồi phải không? Upatissa trả lời: vâng, này huynh, tôi đã đạt đến bất tử rồi. Nói xong, chàng lặp lại cái câu pháp cú giống như là tôn giả Asaji đã nói. Ngay sau khi kết thúc câu bài kệ thì Kulita đã chứng được quả dự lưu. Rồi Kulita hỏi tiếp: này bạn, Đấng Độ Sư đang ở đâu? Ở tại Trúc Lâm bạn ạ. Tốt lắm này bạn, vậy chúng ta hãy đi đến gặp Đức Phật. Chữ Lễ Sách Lễ Phất có một nét đặc biệt, đó là luôn kính trọng sâu xa vị thầy của mình. Do đó Ngài bảo bạn: này bạn, chúng ta hãy đi báo cho thầy mình Du Sĩ Khổ Hạnh Sanchaya rằng chúng ta đã đạt được đến đạo bất tử. Như vậy thì tâm của ông sẽ thức tỉnh và trí của ông sẽ hiểu biết. Cho dù ông có thiếu hiểu biết đi chăng nữa thì chắc chắn ông vẫn tin là chúng ta không có nói dối. Và nếu như ông ta đến nghe Đức Phật thuyết pháp thì chỉ cần nghe được lời của Ngài thôi, ông sẽ đạt được đạo quả. Hai Du Sĩ Khổ Hạnh bèn đi đến gặp thầy. Vừa thấy mặt chàng, hai chàng thì thầy liền hỏi: hai hiền hữu đã tìm gặp được một đạo sư nào chỉ cho mình con đường đi đến bất tử chưa? Dạ bạch thầy, đã gặp rồi. Đức Phật đã xuất thế, Đức Pháp đã xuất thế, Đức Tăng đã xuất thế. Vậy mà bây giờ thầy còn đi lang thang trên con đường hư huyễn không có thật. Xin thầy hãy đi với chúng tôi, chúng ta hãy cùng đi đến gặp học đạo với Đức Bổn Sư. Các đồ đệ hãy đi đi, phần ta không thể đi được. Bạch thầy, vì sao vậy? Vì ta dù sao cũng là thầy của hàng đại chúng. Nếu ta hạ mình đi làm đệ tử cho người khác thì giống như nước ở trong vò đang yên lặng bỗng nhiên nổi sóng lên, ta làm sao có thể đi làm đệ tử của người khác được. Bạch thầy, xin thầy đừng cố chấp như thế. Thôi đừng bận tâm lo lắng cho ta nữa, các thiền đồ cứ đi, còn ta thì không đi được. Bạch thầy, từ khi Đức Phật xuất thế, hàng đại chúng đều quy ngưỡng nơi Ngài, hằng bữa thường cầm hương hoa đến cúng dường không ngớt. Chúng tôi sẽ quy y đầu Phật. Bạch thầy, rồi đây thầy sẽ làm gì? Này các hiền đồ, hiện tại trong đời này có nhiều người ngu hay người trí? Bạch thầy, kẻ ngu thì nhiều, người trí thì hiếm. Nếu vậy, này các hiền đồ, những người trí hãy đi nhập chung với những người trí là Sa-môn, Gotama, còn những cái ngu hãy ở lại đây làm bạn với những người ngu như ta. Các hiền đồ hãy đi đi, ta không đi đâu. Thuyết phục thầy không được, hai chàng nói: thầy sẽ trở thành một người nổi tiếng. Thế rồi hai thầy cáo biệt. Khi hai chàng vừa đi rồi thì giáo đoàn của thầy Sanchaya cũng trở nên tan rã và khu rừng trở nên vắng vẻ. Quạnh Hiu thấy chùa trống trơn không còn đệ tử thì ông thầy tức giận ói máu tươi. 500 du sĩ thuộc hạ cũ đi theo tiễn chân hai chàng một đổi, rồi phân nửa chỗ đó quay trở về với Sanchaya, còn phân nửa thì được hai chàng thu nhận làm đệ tử và dắt luôn đến chùa Trúc Lâm. Lúc này Đức Phật đang ngồi thuyết pháp giữa tứ chúng thì Đức Bổn Sư trông thấy hai chàng từ xa đi đến. Từ đằng xa Ngài đã gọi Chư Tăng lại và giới thiệu rằng: này các tỳ khưu, hai người bạn mới đến kia là Kolita và Upatissa, họ sẽ là cặp Thanh Văn thượng thủ của Như Lai, một cặp thượng thủ quý báu nhất. Họ sẽ là hai vị đại đệ tử cao quý nhất. Nhóm du sĩ đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đồng ngồi nép qua một bên. Sau khi yên chỗ xong thì họ mới bạch với Đức Thế Tôn như vậy: bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn được xuất gia nơi Ngài, chúng con muốn xin thọ cụ túc giới, tức là thọ đầy đủ các giới. Đức Thế Tôn mềm phán: thiện lai chư tỳ khưu, lại đây này các tỳ khưu, giáo pháp đã được hiển dương, hãy hành trì phạm hạnh cho chánh đáng, ngõ hầu chấm dứt mọi khổ đau. Thì khi kim ngôn của Ngài vừa dứt thì do thần thông của Ngài, tất cả nhóm tỳ khưu mới này đều có đủ y bát và trang mạo giống y như những vị đại đức tăng đã cách trăm tuổi hạ. Khi ấy Đức Phật bèn thuyết pháp để giáo hóa cho nhóm đệ tử mới, cho họ biết chấp theo lời, buông bỏ lời lối ngoại đạo, thì tất cả bọn họ đều đắc được A-la-hán quả, trừ hai vị Thanh Văn đệ tử là Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất. Hai vị đại đệ tử tham thiền cách nào cũng không thể đưa tâm mình đến thánh đạo cao hơn được nữa. Đó là vì đâu? Đó là do trí tuệ ba la mật của một vị đại đệ tử của Đức Phật vậy. Về phần đại đức Mục Kiền Liên, từ lúc xuất gia đạo Phật thì Ngài đến nương ngụ ở gần thôn Kalawala trong xứ Ma Kiệt Đà. Hành thiệt đời 7 hôm thì Ngài bị hôn trầm, giả dượi. Rồi nhờ Đức Thế Tôn đánh thức, đại đức phát tâm kinh sợ, thắng phục được hôn trầm. Ngài tinh tấn niệm đề mục tứ đại do Đức Phật truyền giáo và Ngài thành tựu được ba đạo quả cao thượng và đạt đến đỉnh của Thanh Văn siêu việt. Tức là Ngài đã đắc quả tu đầu hoàng trước đây rồi, bây giờ Ngài đạt ba đạo quả cao hơn, tức là A-na-hàm, tức là Nhất Lai đó, rồi Bất Lai và A-la-hán. Và Ngài đạt đến đỉnh của Thinh Văn Siêu Việt, tức là trí tuệ ba la mật của một vị đại đệ tử. Còn Đại Đức Xá Lợi Phất sau ngày xuất gia thì Ngài vẫn còn chăm thành xá vệ với Đức Bổn Sư. Ngài chăm thành vương xá với Đức Bổn Sư nương nhờ vào một hang đá tên là Trư Quật. Mãi đến nửa tháng sau thì Ngài nghe Đức Phật thuyết kinh Đa Thọ Học để hóa độ du sĩ là cháu kêu Đại Đức bằng cậu. Nhờ đưa trí theo dõi lời kinh thì ngày ngày cũng lần lần đạt đến mức tột cùng của Thanh Văn Siêu Việt Trí, cũng như người no lòng nhờ ăn bữa cơm dạy cho người khác vậy. Câu hỏi là tại sao Ngài Xá Lợi Phất có tiếng là bậc thông minh xuất chúng, nhưng mà tại sao Ngài lại chứng quả Thanh Văn Siêu Việt Trí, tức là quả A-La-Hán sau Đại Đức Mục Kiền Liên lâu đến như vậy? Trong trường hợp này thì cái câu giải thích là tại vì cần phải có một sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Ví dụ người nghèo muốn đi đâu thì chẳng cần chuẩn bị gì nhiều, muốn đi là đi ngay, không có gì phải sửa soạn. Còn có bậc vua chúa muốn đi thì phải sách chờ long xa rồi đội ngũ cho chỉnh tề mới khởi hành. Ngài Xá Lợi Phất là một bậc trí tuệ đệ nhất, do đó cần phải có một sự chuẩn bị rồi mới đạt được tới mức A-La-Hán như vậy đó. Và một ngày Đại Đức Xá Lợi Phất chứng được A-La-Hán với trí tuệ phân tích, và lúc đó là chiều tà, Đức Bổn Sư cho triệu tập đại chúng và đề cử hai đại đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên lên địa vị thượng thủ thinh văn, tức là địa vị đại đệ tử, rồi truyền đọc giới bổn. Chư Tỳ Khưu mới thấy vậy mới thì thầm dị nghị rằng Đức Tôn Sư chỉ coi mặt mà ân tứ cho các Tỳ Khưu hai chức thượng thủ thanh văn, lẽ ra Ngài nên phong cho năm vị đầu tiên, tức là năm vị trong nhóm Kiều Trần Như mới phải, tại vì đây là những người đã từ bỏ thế gian đầu tiên hết. Còn nếu như Ngài không đếm xỉa đến họ thì Ngài phải dành cái địa vị đó cho trưởng lão Gia Xá và 54 vị đồng hành của Gia Xá mới hợp lý. Rồi nếu như không dành ưu tiên cho những người này thì Ngài phải dành ưu tiên cho nhóm 30 thanh niên. Nếu Ngài bắt bỏ nhóm này thì phải dành ưu tiên cho ba anh em Ngài Ca Diếp. Đằng ngày Ngài lại bỏ các vị cũ ra, đề cử cho mấy ông mới đến đây làm đại đệ tử, hai đại đệ tử đứng đầu hết tất cả chư tăng, hoặc là Đức Phật rất là, Đức Bổn Sư rất là thiên vị. Đức Phật mới hỏi họ là: này các Tỳ Khưu, các ông đang bàn luận chuyện gì vậy? Sau khi nghe chư tăng đáp xong thì Đức Bổn Sư mới nói rằng: này các Tỳ Kheo, ta không thiên vị trong việc trọng vọng này đâu, trái lại ta dành cho các Tỳ Kheo này và cho tất cả những Tỳ Kheo khác những gì mà họ mong ước khi họ phát ra lời thệ nguyện. Còn Kiều Trần Như có cúng dường những thành quả đầu mùa 9 lần, nhưng ông ấy không có thệ nguyện làm đại đệ tử. Trái lại lúc cúng dường, ông đã thệ nguyện rằng ông phải là người đầu tiên đạt đến quả vị tối thượng, đó là quả vị A-La-Hán. Bạch Thế Tôn, đó là khi nào vậy? Hãy lắng nghe này các Tỳ Kheo. Sau đó Đức Thế Tôn kể chuyện Tiểu Ca La và Đại Ca La. Đức Phật nói rằng: này các Tỳ Khưu, 91 kiếp quá khứ thì Đức Phật Vipassi xuất hiện ở đời. Lúc đó có hai anh em Đại Hắc và Tiểu Hắc. Cả hai gia chủ này cai quản một cánh đồng ruộng lớn trồng lúa. Một hôm Tiểu Hắc đến ruộng lúa bóc vỏ lúa và ăn, và thấy ngọt khác thường, đó là do lúa chỗ đồng đồng, thay vị hương vị thơm ngon vô cùng. Thế là Tiểu Hắc nảy ra ý định muốn dâng bát cúng dường lúa non đến Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật làm hội chủ. Vì thế ông đến rủ anh mình: à, này anh, chúng ta hãy bóc vỏ lúa non và nấu nướng thích hợp để cúng dường cho chư Phật. Chú nói sao? Chưa hề có người nào bóc vỏ lúa non để cúng dường, mà cũng không ai làm thế trong tương lai, đừng có mà làm hỏng mùa màng. Người em lặp lại ý kiến của mình nhiều lần. Cuối cùng thì người anh dứt khoát: thôi được rồi, bây giờ chia ruộng đã làm hai phần, em đừng có đụng đến phần của anh, còn phần em thì cứ làm những gì em thích. Tiểu Hắc nói: tốt lắm. Thế rồi người em chia ruộng làm hai, thuê một số lớn nông dân lột vỏ lúa non và nấu với rất nhiều sữa, bơ lỏng, mật đường, rồi trộn chung với các thứ gia vị thơm ngon khác, rồi dân cúng đến tăng đoàn do Đức Phật lãnh đạo. Sau khi chờ cho các ngài độ xong thì Tử Hắc mới thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do công đức cúng dường thành quả đầu mùa này, xin cho con được là người đầu tiên đạt được đến quả vị là A-la-hán quả. Đức Thế Tôn bèn chúc phúc cho ông, vạn sự như ý. Rồi Đức Đạo Sư hồi hướng công đức cho thí chủ. Khi người em trở về nhìn lại cánh đồng, ông thấy toàn bộ những cánh đồng đầy những nhánh lúa nảy chồi đan vào nhau như được buộc thành bó. Cảnh tượng này khiến ông vô cùng hoan hỷ. Ông nghĩ rằng ta thật là một người may mắn. Khi lúa trổ bông, ông cũng cúng dường những bông lúa đầu tiên. Cứ như thế, mỗi vụ lúa thì ông luôn luôn cúng dường kết quả đầu tiên. Khi lúa vừa ngậm sữa thì ông dâng lúa vừa ngậm sữa đầu tiên. Khi gặt lúa thì dâng lúa vừa gặt đầu tiên. Khi đập lúa thì dâng lúa đập đầu tiên. Khi quạt lúa thì dâng lúa quạt đầu tiên. Khi có vựa lúa thì dâng vựa lúa đầu tiên. Chỉ trong một mùa lúa thôi thì Tiểu Hắc đã dâng cúng dường thù thắng được 9 lần. Trong tất cả những lần ấy, chỗ lúa được đem ra cúng dường lại được hoàn trả như cũ một cách hết sức tự nhiên. Mùa lúa ấy, chuyển giả Chú Lá Ca Lá, tức là Tiểu Hắc, chúng quá sức tưởng tượng, đúng với câu thiện hữu thiện báo, hễ ai hộ pháp thì được pháp hộ trì. Do đó, Đức Thế Tôn mới thuyết rằng: Thật vậy, đạo đức bảo hộ cho người biết giữ gìn đạo đức, sống đạo đức đưa đến hạnh phúc. Đây là lợi lạc của sống hạnh phúc. Người nào sống trong đạo đức thì sẽ không bao giờ bị đi đến tình trạng đau khổ. Vì thế trong thời kỳ của Phật Vipassi thì Kiều Trần Như đã cúng dường thành quả đầu tiên tới 9 lần, thệ nguyện làm người đầu tiên đạt được quả vị tối thượng. Cũng như thế trong thời kỳ của Phật Padumatara, 100.000 kiếp quá khứ, trong thành Hamsavati, ông đã cúng dường dồi dào và phủ phục dưới chân Đức Phật, thệ nguyện làm người đầu tiên đạt đến quả vị A-la-hán quả. Vì vậy, ta đã dành cho ông ta địa vị theo đúng như thệ nguyện. Ta không hề tỏ ra thiên vị trong sự trọng vọng này. Chư Từ Khưu Bề nói: Bạch Ngài, còn 55 vị công tử, trong đó có Đại Đức Gia Sa làm trưởng đoàn, chẳng hay đã tạo thiện nghiệp gì? Đức Thế Tôn đáp: Này các Tỳ Khưu, các ông ấy đối với một vị Phật quá khứ cũng phát nguyện thành A-la-hán và đã tạo nhiều phước nghiệp, nhất là trong kiếp sau, thời Đức Phật chưa giáng thế và thành lập một ban phước thiện chuyên lo tống tán những xác chết bần tiện cô đơn. Một hôm thấy một phụ nữ có mang đã chết, họ bèn xúm nhau đưa vào bãi tha ma để hỏa táng. Các anh đem thiêu nhé. Năm người được chỉ thị ở lại mộ địa, còn lại bao nhiêu thì trở về làng. Thanh niên Gia Xá đứng chỉ huy việc thiêu này, chàng dùng cây nhọn đâm vào lưng cái xác cho chảy bớt nước ra và lật qua lật lại cho mau cháy. Chăm chỉ nhìn cây đuốc thịt đang biến thành than, chàng bỗng đâm ra nhòm gớm cái tử thi một cách lạ thường. Nhờ đó trong tâm chàng phát sanh bất tịnh tưởng. Chàng thấu rõ sự bất tịnh của thân xác. Để chia sẻ sự hiểu biết này với bốn người bạn này, chàng bày tỏ: Này các bạn, hãy nhìn vào thân này đây. Da của nó nứt nẻ loang lỗ từng đốm, giống hệt như miếng da bò, trông thật là bẩn tiểu hôi tanh, đáng ghê tởm làm sao. Bốn người bạn của Gia Xá ngay lúc ấy cũng đều phát sinh sự thấu rõ bất tịnh của thân xác. Xong phận sự đốt xác người chết thì nam chàng trở về làng kể lại chuyện vừa rồi với các bạn kia. Về phần Gia Xá thì chàng thuật lại chuyện ấy cho gia đình chàng nghe, nên cha mẹ của chàng cũng phát sinh bất tịnh tưởng, nghĩa là thấu triệt về sự bất tịnh. Đó là tiền nghiệp của nhóm Tỳ Khưu Gia Xá. Chính do nhân ấy mà khi ở trong lâu đài nhìn những mỹ nữ đang ngủ, Gia Xá có cảm giác giống như là đang ở trong nghĩa trang với những cái thây ma. Và nhờ tích lũy những nghiệp lành trong những kiếp đã qua, cho nên kiếp này tất cả những người trong nhóm chàng mới chứng đắc được quả A-la-hán. Như thế thì những tỳ khưu này cũng đắc quả đúng theo nguyện vọng của họ, chứ Như Lai không có phải thiên vị đâu. Chư Tăng lại thêm rằng: Bạch Ngài, còn những băng hữu trong nhóm quý tộc, 30 quý tộc thì họ đã tạo nghiệp gì? Đức Thế Tôn đáp: Này các tỳ khưu, các tông công tử ấy cũng đã cúc cung với Đức Phật quá khứ, phát nguyện thành A-la-hán và đã làm nhiều chuyện phước đức. Tiếp theo đó, trong thời Đức Phật chưa giáng thế, họ đầu thai làm 30 tên lưu manh lãng tử. Nhưng nhờ nghe lời huấn từ của Đức Thế Tôn ban cho mà họ ban cho ông Tu Di Ra, họ nghe được, nhờ đó mà họ cải tà quy chánh, thọ trì ngũ giới được 60 năm. Do đó, ở vào kiếp chót này, các ông ấy đã chứng đắc được quả vị theo đúng như ước nguyện của ông ấy từ những kiếp trước, chứ không phải Như Lai có ý thiên vị đâu. Bạch Ngài, còn những vị trong nhóm của đạo sĩ Ca Diếp đã làm gì? Đức Phật nói, các ông ấy cũng đã phát nguyện thành A-La-Hán và cũng đã tạo nhiều phước nghiệp. Thật vậy, cách đây 92 đại kiếp Kappa này, có hai vị Phật giáng sinh là Đức Phật Ti Xá và Đức Phật Pu Xá. Đức Phật Pu Xá vốn là một vị Đông Cung Thái tử, con của Đức Vua Mahinda Đại Đế. Khi Ngài chứng quả Chánh Biến Chi, thì có một vị đại đệ tử là Hoàng tử Úc em Ngài. Nhi đệ tử là một công tử, là con của quan Lễ Bộ Thượng Thư của Đương Triều. Nhân dịp ý kiến Đức Bổn Sư, Đức Vua tự nhủ thầm, Thái tử của Trẫm là Đức Phật, Hoàng tử Úc là đại đệ tử của Đức Phật, con của quan Lễ Bộ Thượng Thư là nhị đệ tử của Đức Phật. Nhìn lên ba ngài, Đức Vua lấy làm thỏa thích. Đức Phật cũng của Trẫm, Đức Pháp cũng của Trẫm, Đức Tăng cũng của Trẫm. Rồi Đức Vua cao hứng cất tiếng niệm ba lần: Nam mô Tát Xá Phagavato Arahato Sama Sabuddha Xá. Con xin tán thán ngài là Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, bậc chánh biến chi. Nói rồi Đức Vua phủ phục dưới chân của Đức Bổn Sư và bạch rằng: Bạch ngài, năm nay quả nhân sống đã 90 muôn tuổi thọ, chỉ còn đợi giờ an dứt trường niên. Trong những ngày tàn của quả nhân, xin thỉnh ngài đừng đi bác ở nhà ai, chỉ nhận tứ vật dụng, tức là những đồ để ăn mặc ở và trị bệnh của một mình quả nhân dân cúng mà thôi. Đức Bổn Sư nhận lời. Từ đó Đức Vua Mahinda chăm lo hộ độ cho Đức Phật Pu Xá thường xuyên mỗi bữa. Ngoài hai vị xuất gia thì Đức Vua còn có ba hoàng tử nữa. Vị đầu thì có 500 tùy tướng, vị kế có 300 tùy tướng, còn hoàng tử Úc thì có 200 tùy tướng. Ba hoàng tử muốn để bác hộ độ cho anh mình là Đức Phật Pu Xá, nhưng xin phép Đức Vua cha nhiều lần không được. Rồi đến khi có biên thùy nổi loạn chống lại triều đình, thì ba hoàng tử được sai đi dẹp giặc. Sau khi dẹp yên bật cõi, ba hoàng tử quay về gặp vua. Đức Vua ôm các con vào lòng và nói rằng: Này các vương nhi, Trẫm ân chuẩn thưởng cho các vương nhi tùy theo ước nguyện. Dạ vâng, tâu phụ vương. Ba hoàng tử phụng hành lời hứa của vua cha mà thôi, nhưng không đòi thưởng gì cả. Mấy hôm sau, Đức Vua lại nhắc: Này các vương nhi, hãy nhận lãnh phần thưởng của mình đi. Ba hoàng tử bèn tâu rằng: Tâu phụ vương, chúng ta co không có ước nguyện gì khác, là từ này về sau chúng con được phép cúng dường hộ độ vương huynh của chúng con. Xin phụ vương hãy ban cho chúng con ân huệ ấy. Này các vương nhi, Trẫm không thể ban hơn ân huệ ấy cho các con được. Nếu vậy thì tâu phụ vương, nếu như không ân chuẩn cho chúng con thường xuyên được cúng dường, thì xin phụ vương cho chúng con mỗi người được cúng dường 7 năm. Này các vương nhi, vừa ấy Trẫm không làm được. Nếu vậy, xin phụ vương ân tứ cho chúng con cúng dường trong 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, rồi 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng hoặc 1 tháng. Này các vương nhi, vừa ấy Trẫm không thể ân tứ được. Tâu đại vương, vậy thì xin phụ vương cho chúng con mỗi người 1 tháng, nhập chung lại là 3 tháng liền nhau. Được rồi, Trẫm y tấu, các vương nhi hãy lo hộ độ vương huynh trong 3 tháng liền nhau đi. Các hoàng tử hân hoan chào biệt, chào tạm biệt Đức Vua trở về cung. Lúc bây giờ, cả ba anh em chỉ có một viên quan coi khố và một quản gia. Viên quản gia thì có đến 120.000 người giúp việc. Ba anh em hoàng tử cho vừa vời quan coi khố và quản gia lại và chỉ thị rằng: Trong 3 tháng tới, chúng tôi sẽ thọ giữ 10 giới, đắp y vàng và an cư với đấng đạo sư. Khi chúng tôi vắng mặt thì bổn phận của các anh phải coi sóc lương thực cúng dường. Mỗi ngày các anh phải cung cấp đầy đủ thức ăn, cả cứng và mềm, cho 90.000 vị tỳ kheo và 1.000 quân lính. Từ nay trở đi thì chúng ta sẽ không dặn dò gì nữa. Thế rồi ba anh em dẫn theo 1.000 lính tùy tùng đi giữ 10 giới, đắp y vàng và bắt đầu an cư trong tinh xá. Người thủ khố và quản gia hợp lực thay phiên nhau hoàn tất bổn phận cúng dường, lấy lương thực từ kho của ba anh em ra để dân cúng. Nhưng khi đám con của những người phục vụ đòi cháo yến mạch và những thức ăn khác, thì người thủ khố và quản gia đã cho những thức ăn mà chúng đòi ngay cả trước khi tăng đoàn đến. Hậu quả là tăng đoàn chỉ nhận được thức ăn thừa và không được cung cấp thức ăn nào còn mới nguyên. Cuối cùng thì chính người thủ khố và viên quản gia cũng thấy thèm ăn, đến nỗi họ cũng lấy bớt thức ăn rồi làm ra vẻ như đưa cho đám trẻ, nhưng thực chất là họ ăn hết. Thấy thức ăn ngon không nhịn thèm được, họ và 84.000 người của họ đã ăn thực phẩm mà họ có bổn phận phải dâng cho tăng đoàn. Cho nên đến khi chết, thân hoại mạng chung, họ bị tái sanh vào loài ngạ quỷ. Sau khi mạng chung, ba anh em và 1.000 người tùy tùng được sanh lên cõi trời và sống 92 kiếp từ cõi trời này đến cõi trời khác. Đó là những công đức mà ba anh em đã tạo dựng trong thời gian đó vì lập nguyện thành tựu quả vị A-la-hán. Và nay họ đắc quả A-la-hán, đó là những gì họ nhận được, chỉ hoàn toàn do lời thệ nguyện của họ. Ta không tỏ ra thiên vị trong việc ban cho họ điều gì cần đâu. Viên quản gia bây giờ chính là Tần Bà Sa La, còn thủ khố là cư sĩ Visakha, và ba hoàng tử là ba nhà khổ hạnh bệnh tóc, ba anh em ca diếp đó. Những gia nhân phục vụ của họ tái sanh trong loài ngạ quỷ. Một thời gian sau, khi trải qua từ kiếp này đến kiếp khác, cả tốt và xấu, họ được tái sanh trong từ kiếp này ở cõi ngạ quỷ trong suốt 4 đời Đức Phật. Trong tiểu kiếp này, đầu tiên thì họ đến gặp Đức Phật Kakusandha, trụ thế 48.000 năm, và hỏi Ngài: xin Ngài cho biết chúng con khi nào có thể nhận được thức ăn. Đức Phật đáp: các người sẽ không có gì để ăn trong thời kỳ hóa độ của ta, nhưng sau ta thì đại địa sẽ dâng cao lên một dặm và Đức Phật Konagamana sẽ xuất hiện. Tốt nhất các ngươi hãy chờ đến lúc ấy để hỏi Ngài. Họ đã chờ trong suốt thời gian đó, và khi Đức Phật Konagamana xuất hiện, họ liền hỏi và được Ngài trả lời: các ngươi sẽ không có gì để ăn trong suốt thời kỳ hóa độ của ta, nhưng sau ta đại địa sẽ dâng lên cao một dặm và Đức Phật Kassapa sẽ xuất hiện. Các ngươi hãy chờ đến lúc ấy mà hỏi Ngài. Họ chờ đợi trong suốt thời gian đó, và đến khi Đức Phật Kassapa xuất hiện, họ lại đến hỏi và được nghe rằng: các ngươi sẽ không nhận được gì để ăn trong thời kỳ của ta, nhưng sau ta đại địa sẽ dâng cao lên một dặm và Đức Phật Gotama, tức là Đức Phật Thích Ca, sẽ xuất hiện. Vào thời đó, thân quý của các ngươi là Tần Bà Sa La sẽ làm vua. Ông ta sẽ dâng cúng dường Đức Đạo Sư và sẽ hồi hướng công đức tạo được cho các ngươi. Tới lúc đó, các ngươi sẽ nhận được thức ăn. Thời kỳ giữa hai Đức Phật sau này đối với chúng cũng nhanh giống như là hôm nay qua ngày hôm sau vậy. Đó là vì sao? Vì họ biết được cuối cùng khi nào là họ sẽ được ăn, cho nên họ rất là vui mừng, trong khi trước kia họ không biết được đến khi nào họ mới được ăn. Đến khi Đức Như Lai xuất thế thì vua Tần Bà Sa La mới cúng dường Tre Tăng bữa ăn đầu tiên. Chúng ngạ quỷ không thọ hưởng được bởi vì vua Tần Bà Sa La không hồi hướng, cho nên chúng đợi cho đến khuya về báo mộng cho đức vua ngó thấy và rú lên những tiếng rùng rợn. Ngày hôm sau, đức vua thân hành đến chùa Trúc Lâm thuật lại những chuyện gầm rú đáng sợ này cho Đức Phật nghe. Đức Phật sư dạy rằng: tôi đại vương, cái đây 92 đại kiếp trong thời kỳ Đức Phật Bu Xá, những ngạ quỷ ấy là thân bằng quyến thuộc của đại vương, vì tội ăn bớt thực phẩm mà họ có bổn phận cúng dường đến đại đức tăng, cho nên họ bị đọa xuống cõi ngạ quỷ rồi lại luân hồi lên xuống nhiều kiếp. Đến thời của mỗi vị Phật, chúng đều hỏi thăm cả ba vị Phật là Đức Phật Kakusandha, Đức Phật Konagamana và Đức Phật Kassapa, thì đều trả lời như vậy. Cho nên chúng nóng lòng chờ đợi suốt cả thời gian ấy cho đến bây giờ. Nhưng ngày hôm qua, sau khi đại vương làm lễ trai tăng xong lại không hồi hướng, cho nên chúng không thọ lãnh được phước báu, do đó chúng mới hiện hình và kêu la như thế đó. Nghe vậy, Đức Vua Tần Bà Sa La mới bạch hỏi rằng: bạch Ngài, như trong mũi trai tăng ngày hôm nay, họ có thọ lãnh được phước báu hay không? Có lãnh được, tâu đại vương. Ngày hôm sau, Đức Vua lại thỉnh Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật làm họ chủ đến thọ thực. Sau bữa tre tăng trọng thể, Đức Vua hồi hướng phước báo rằng: bạch Ngài, do sự phước lý này, xin cho những vong linh quyến thuộc của trẫm có đầy đủ cơm nước của hàng chư thiên. Ngay lúc ấy, các ngạ quỷ đều thoát khỏi sự đói khát nhờ thọ hưởng được phước hồi hướng. Nhưng đến hôm sau thì chúng lại hiện ra cho Đức Vua thấy thân hình lõa lồ. không có mảnh vải che thân. Đức vua mới đến để hỏi Đức Tôn Sư rằng: Bạch ngài, đêm qua những vong linh ấy lại hiện hình lõa lồ cho chẩm xem, là nghĩa làm sao? Đức Phật giải thích rằng: Vì đại vương không bố thí y phục cho họ đó. Sáng hôm sau, Đức vua cúng dường y và vải cho chư tăng, trong đó có Đức Phật là hội chủ, và nguyện rằng: Gia phước này xin cho các vong linh quyến thuộc của trẫm được mặc y phục của hàng chư thiên. Ngay lúc ấy, những y phục của chư thiên tạo phát sanh đầy đủ sẵn đến các vong linh lõa thể, cởi bỏ lớp ngạ quỷ, họ trở thành những chư thiên có hình thái xinh đẹp sáng chói. Như vậy là lúc đó họ đã từ bỏ thân xác của ngạ quỷ và được nhận thân của chư thiên. Sau khi Đức Phật hồi hướng công đức thì ngài đọc bài kinh chú nguyện, ngạ quỷ đứng ngoài vách nhà. Và khi ngài kết thúc phần hồi hướng công đức thì 84.000 chúng sanh đã lãnh hội được giáo pháp thanh tịnh. Chư Từ Khưu bèn hỏi tiếp rằng: Bạch ngài, còn hai vị thượng thủ Thinh Văn, tức là hai vị đại đệ tử, đã làm gì? Hai vị thượng thủ Thinh Văn đã phát nguyện làm thượng thủ Thinh Văn. Quả vậy, cách đây khoảng một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp thì Xá Lợi Phất sanh ra cho một gia đình đại phú thuộc giai cấp Bà La Môn, có quý danh là công tử Sarada. Còn một Tiền Liên sanh ra cho một vọng tộc đại gia có tên là Siri Wadana. Hai chàng là đôi bạn cố giao thân thiết với nhau từ thuở nhỏ. Đến khi thân phụ qua đời thì công tử Sarada được thừa hưởng hết cả gia tài to lớn, nhưng không lấy thế làm vui. Một hôm, công tử ngồi tư luận một mình: Ta chỉ biết được phần nào kiếp sống của ta trong đời hiện tại, chứ không biết gì về kiếp sống trong tương lai. Đã là giống hữu tình, hễ sanh lên thì sẽ phải có chết đi, nào ai thoát khỏi cái lệ đó đâu. Hay là ta hãy xuất gia sống đời phiêu bạt để tìm con đường giải thoát sinh tử. Nghĩ rồi, công tử Sarada đến nhà bạn hỏi rằng: Bạn Siri Wadana ơi, tôi định tìm cách xuất gia, tìm lại giải thoát, bạn có xuất gia chung với tôi không? Công tử Siri Wadana bèn đáp: Bạn ơi, chắc là tôi không đi được, bạn hãy cảm phiền đi xuất gia một mình. Công tử Sarada tự nghĩ: Đến lúc chết rồi thì mỗi người sẽ phải tự đi một mình, không ai có thể dắt cả thân bằng quyến thuộc đi sang thế giới bên kia. Thôi thì việc ai nấy làm, đừng ai nấy đi. Từ đó công tử mở rộng cửa kho vàng ra, bố thí cho những kẻ khốn cùng bằng tiện xin ăn. Xong cuộc đại thí thì công tử đi vào chân núi xuất gia làm đạo sĩ. Lúc đầu chỉ có một hai người xuất gia theo đạo sĩ Sarada, nhưng dần dần số đệ tử tăng lên tới 74.000. Sarada đã chứng được ngũ thông và bát thiền, và dạy cho những người ẩn sĩ bệnh tóc này phương pháp tu tập thiền định, và tất cả đều chứng được ngũ thông và bát thiền. Thời ấy, Đức Phật hồng danh là Anumadasi giáng lâm ở nơi thành giác tuệ. Ngài giác ngộ dưới gốc cây Long Thọ. Có hai vị tỳ khưu Misapa và Anoma là những vị thượng thủ Thinh Văn. Có thiện nam Varuna là đại thí chủ. Có tỳ khưu ni Sundara và tỳ khưu ni Sumana là hai nữ đệ tử. Tuổi thọ của ngài là 10.000 năm. Đề cao của ngài là 58 hắc tay. Hào quang từ thân ngài chiếu ra xa 12 gia tuần. Ngài có 10.000 tỳ khưu tùy tùng. Ngài có 100.000 tỳ khưu tùy tùng. Một hôm vào lúc hừng sáng, ngài xuất bệnh định đại bi quán thế gian thì thấy đạo sĩ Sarada. Ngài nghĩ rằng: Hôm nay do nhờ duyên lành của đạo sĩ Sarada mà chính pháp sẽ được tuyên dương. Sarada sẽ phát nguyện thành thượng thủ Thinh Văn, và bạn của đạo sĩ Sarada sẽ phát nguyện làm đệ nhị thượng Thinh Văn. Sau thời pháp thì tất cả các tùy tùng của Sarada có 74.000 đạo sĩ bệnh tóc sẽ đắc quả A-la-hán. Như vậy, Như Lai nên ngự đến đó. Sau khi quan sát thấy rõ như thế, Đức Phật Anumadasi không nói cho ai hay biết. Ngài lặng lẽ đáp y mang bát một mình đi như chúa sơn lâm. Lúc đó những đạo sĩ đệ tử của Sarada đã đi tứ tán vào rừng hái trái cây, cả đạo sĩ ở lại tỉnh thất một mình. Ta hãy cho đạo sĩ biết ta là một vị Phật. Nghĩ như thế, Đức Tôn Sư từ trên hư không đáp xuống, đứng trước mặt đạo sĩ Sarada. khi thấy rõ oai lực của Đức Phật và tướng hảo quang minh của Ngài. Đạo sĩ nói thầm, người có đầy đủ tướng tốt như vậy, nếu không xuất gia thì sẽ trở thành vị chuẩn lân thánh vương, còn nếu xuất gia thì sẽ là một vị Phật toàn giác, vén màn vô minh bao trùm cả thế. Người này chắc chắn là một vị Phật, không ngờ còn nghi ngờ gì nữa. Biết rõ như vậy, đạo sĩ bèn tiến tới trước Đức Phật, dê năm bắp xuống đảnh lễ Ngài, đặng sắp chỗ ngồi và thỉnh Ngài an tọa. Đức Thế Tôn ngự lên một chỗ ngồi dặn sẵn, và đạo sĩ Sa-đa-đá tự mình cũng dọn một chỗ phải lẽ bên một bên. 84.000 đạo sĩ bện tóc hái được đủ thứ trái cây ngon quý bổ dưỡng, rồi trở về với đạo trưởng. Về đến nơi, họ nhìn thấy chỗ ngồi của Đức Phật, rồi nhìn chỗ ngồi của thầy mình và nói: Bạch thầy, chúng đệ tử đã từng chu du khắp nơi, chưa từng thấy ai cao thượng như thầy. Nhưng người này so với thầy, chúng đệ tử thấy còn cao thượng hơn. Nghe như vậy, Sa-đa-đá nói: Đừng nói như thế, đừng đem một hột cải bé ho tí teo mà so với ngọn núi Sineru có bề cao 84.000 gia tuần. Đừng đem thầy ra mà so sánh với Đức Phật toàn giác nha các con. Khi ấy các đạo sĩ nghĩ thầm rằng, nếu người này là kẻ tầm thường vô vị, thầy ta đã không đưa ra một ví dụ như thế. Đây chắc chắn là một bậc ứng cúng, một bậc A-la-hán chứ không sai. Nghĩ thế rồi, tất cả đều đồng thanh quỳ xuống, mọc đầu đảnh lễ Đức Tôn Sư. Kế đó đạo sĩ Sa-đa-đá bảo các đệ tử rằng: Này các trò, hiện nay chúng ta chẳng có gì xứng đáng để cúng dường Đức Phật. Ngài đến nhầm vào giờ chúng ta đi khất thực, chúng ta hãy tùy tài lực của mình mà cúng dường. Vậy các trò hãy tìm cách kiếm đủ thứ trái cây ngon quý bổ dưỡng đem về đây. Khi có trái cây đem về, đạo sĩ Sa-đa-đá rửa tay sạch sẽ, đích thân để bát cúng dường Đức Như Lai. Đúng lúc Tôn Sư thọ bát thì chư thiên đã thêm những chuyển chất tự nhiên tạo phước để vào trong bát của Ngài. Kế đó đạo sĩ Sa-đa-đá cũng tự mình lọc nước cho Đức Tôn Sư. Khi Đức Tôn Sư thọ thực xong vẫn còn ngồi nguyên chỗ cũ, đạo sĩ Sa-đa-đá cho gọi tất cả các đệ tử của mình đi đến chỗ ngồi của Đức Tôn Sư vấn an Ngài. Khi đó Đức Tôn Sư nguyện thầm rằng: Hai vị thiệt hữu thinh văn cùng đi với tăng chúng hãy đến nơi đây. Thế là hai vị đệ tử thần gia cách cảm biết được lệnh của Đức Tôn Sư, bèn dắt cả đoàn tăng chúng gồm có 100.000 các vị thánh đạt A-la-hán đến chỗ Đức Tôn Sư đảnh lễ Ngài và đứng nép ở một bên. Thế vậy đạo sĩ Sa-đa-đá cho gọi các đệ tử vào và bảo: Này các trò, ghế chỗ của chư Phật ngồi còn thấp quá, ghế để 100.000 vị sang môn ngồi cũng không có. Hôm nay các trò cũng nhân dịp này mà làm một cuộc lễ cúng dường trọng thể đến chư Phật. Vậy các trò hãy đi vào chân núi tìm để hái đủ thứ kỳ hoa dị thảo, sắp đặt huyên nồng đem về đây. Có câu nói rằng, thời gian bỏ ra để nói bàn thì chỉ là phí phạm mà thôi. Người có thần thông thì phạm vi thần lực là không thể tưởng tượng được. Do đó chỉ trong thoáng chốc, những ỷ sĩ ẩn sĩ đã đem về những bông hoa màu sắc rực rỡ, hương thơm ngào ngạt, và họ kết thành một nệm hoa dài một dặm, tức là gần 5 km cho Đức Phật. Kế tiếp, họ kết một nệm hoa dài 3/4 dặm cho hai vị đại đệ tử, những nệm hoa cho những tỳ kheo còn lại dài nửa dặm hay ngắn hơn, những nệm dành cho sa môn dài 120 cubit. Không nên thắc mắc tại sao những chỗ ngồi có kích thước vĩ đại như thế lại có thể xếp gọn được vào tu viện khổ hạnh này. Sở dĩ có thể được như vậy là bởi do năng lực màu nhiệm. Khi chỗ ngồi đã sẵn sàng, ẩn sĩ Sa-đa-đá đứng trước Đức Thế Tôn và chắp tay cung kính thưa: Bạch Đức Thế Tôn, xin hãy lên nệm hoa này để con được cứu độ và được thêm phần công đức, để cho chúng con được tấn hóa, được sự bình an lâu dài. Đức Bổn Sư nhận lời, ngự lên đài an tọa. Kế đó là hai vị đại đệ tử và cuối cùng là đến chư tỳ khưu đều lần lượt ngồi lên bảo tọa dành riêng cho từng vị. Đạo sĩ Sa-đa-đá tay cầm lọng hoa vĩ đại đứng che trên đầu của Đức Như Lai. Đức Như Lai bèn chú nguyện rằng, do sự cúng dường lễ bái này, quả phước lớn lao hãy phát sanh đến các đệ tử tóc bệnh. Chúc phúc xong rồi thì Đức Tôn Sư ngồi yên, nhập vào thiền diệt, tức là Ngài nhập vào diệt tận định. Khi thấy Đức Đạo Sư đã nhập vào diệt tận định thì hai đệ tử, đại đệ tử cũng nhập định và vào diệt tận định. Trong 7 ngày, Đức Đạo Sư ngồi đó hưởng niềm an lạc của diệt tận định. Khi đến giờ đi tìm thức ăn thì đệ tử của Sa-đa-đá đi vào rừng và dùng những trái cây dại và nhiều thứ trái khác. Thời gian còn lại, họ đứng chắp tay cung kính trước Đức Phật. Ẩn sĩ Sa-đa-đá không đi tìm thức ăn, nhưng trong 7 ngày liên tục đã đứng cầm lọng hoa che cho Đức Phật, mà nhờ vậy có được niềm vui và hạnh phúc sung mãn. Khi Đức Đại sư xuất định, Ngài nói với vị đại đệ tử trưởng lão Nisabha ngồi bên tay phải Ngài rằng: Nisabha, hãy hồi hướng công đức cho những ẩn sĩ đã dâng cho chúng ta hoa và chỗ ngồi. Sau đó trưởng lão làm tràn đầy niềm hân hoan, hiển bày trí tuệ ba la mật của bậc đại đệ tử, bắt đầu bài hồi hướng. Khi Ngài chấm dứt thì Đức Phật bảo nhị đệ tử như sau: con cũng hãy thuyết pháp cho các tỳ kheo. Vâng lời Phật dạy, chuyển lá Anuma suy nghiệm đến tam tạng kinh điển, lời dạy của chư Phật, rồi thuyết pháp. Nhưng dù hai vị đại đệ tử đã thuyết pháp, nhưng không có một vị tỳ kheo nào đạt được đến pháp nhãn thanh tịnh, tức là không có ai lãnh hội được giáo nghĩa. Rồi Đức Đạo Sư hiển lộ năng lực vô biên của Đức Phật, bắt đầu thuyết pháp. Khi bài giảng kết thúc thì cả thảy 74.000 ẩn sĩ bệnh tóc đều đắc được A-la-hán, trừ ẩn sĩ Sarada. Đức Đạo Sư khi đó duỗi tay ra và cất tiếng: hãy đến đây tỳ kheo. Thì lập tức râu tóc của họ rụng mất và 8 món cần thiết được khoác vào người họ. Vì sao ẩn sĩ Sarada không chứng được A-la-hán? Đó là vì ông tán tâm, tức là tâm không định. Người ta kể rằng trong khi vị đại đệ tử ngồi ở bảo tòa thứ hai kế bên Đức Phật hiển bày trí tuệ ba la mật của vị đại đệ tử đang thuyết pháp, thì ngay lúc ẩn sĩ bắt đầu lắng nghe bài pháp, ông đã khởi niệm: ồ, ước mong sao vào một lúc nào đó trong tương lai, trong giáo đoàn của một vị Phật trong tương lai, ta nhận được trọng trách mà vị đệ tử này đã nhận. Và do cái tâm không định như vậy cho nên ông không thể chứng được đạo quả. Sarada tuy thế vẫn đảnh lễ Như Lai và đứng đối diện với Ngài và bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo ngồi tòa cạnh Ngài mang danh hiệu gì trong giáo đoàn của Ngài? Đó là người theo ta trong buổi đầu chỉ pháp luân, đó là người đã đạt đến trí tuệ tột đỉnh ba la mật của đại đệ tử, đó là người đã hiểu thấu 16 thể của tri thức, do đó ông ta được gọi là đại đệ tử trong giáo đoàn của ta. Bạch Thế Tôn, ở đây trong 7 ngày con đã đứng cầm lọng hoa để che cho Ngài, bằng cách ấy dâng vinh dự lên Ngài. Quả báu của công đức này con không mong cầu đời sau làm đế thích hay phạm thiên, nhưng trong tương lai con nguyện được trở thành đại đệ tử của một đức Phật giống như trưởng lão Nisabha hiện tại. Sau khi Sarada lập nguyện xong thì Đức Đạo Sư biết ước nguyện của người này, muốn biết trước ước nguyện của người này có thành tựu hay không, Ngài bèn phóng thiên nhãn và quan sát những thời kỳ tương lai, thì thấy rằng sau một A Tăng kỳ cộng thêm 100.000 đại kiếp, ước nguyện của Sarada sẽ thành tựu. Ngài bèn cho ẩn sĩ Sarada biết: ước nguyện này của ông không phải viển vông đâu, cứu một A Tăng kỳ kiếp cộng thêm 100.000 đại kiếp nữa, Đức Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế gian. Mẹ của Ngài là hậu Mahamaya, cha của Ngài là Phu Tịnh Phạn, con của Ngài là La Hầu La, thì giả của Ngài là Ananda, và vị đại đệ tử thứ hai của Ngài là Mục Kình Liên, còn ông sẽ là đại đệ tử nguyên soái của niềm tin, tên của ông là Xá Lợi Phất. Sau khi Đức Đại Sư đã thọ ký cho ẩn sử thì Ngài thuyết pháp, rồi cùng tăng chúng vây quanh Ngài bay lên không mà đi. Ẩn sĩ Sarada tìm môn đệ và các trưởng lão của mình, nhờ họ nhắn tin cho bạn mình là trưởng lão Siriwada rằng bạn của ông ẩn sĩ Sarada đã phục với dân Phật Anomadasi và ước nguyện được làm địa vị đại đệ tử trong giáo đoàn của Đức Phật Gotama, người sẽ xuất hiện sau này ở thế gian. Ông hãy ước nguyện được ở địa vị đại đệ tử thứ hai. Nói xong, ông đi trước những trưởng lão bằng một con đường tắt khác và đến đứng trước tại cửa nhà Siriwada. Gặp lại bạn cũ, Siriwada hân hoan chào mừng. Cuối cùng, sau một thời gian dài vắng bóng thì anh bạn quý của tôi đã trở về. Lập tức Siriwada mời bạn ngồi trên tòa và tự mình ngồi xuống một cách thấp hơn để thăm hỏi: này tôn giả, sao ông không có môn đệ và những người cận sự? Có chứ, này bạn, Đức Phật Anomadasi đã đến tu viện của chúng tôi và chúng tôi đã cung kính Ngài trong phạm vi quyền năng của chúng tôi. Đức Đại Sư đã thuyết pháp cho mọi người và cuối bài giảng, tất cả hội chúng trừ tôi ra thì đều đắc được A-la-hán quả và đều gia nhập tam đoàn. Trông thấy vị đại đệ tử của Đức Đạo Sư là trưởng lão Nisabha, tôi đã ước nguyện được lập địa vị của đại đệ tử dưới giáo đoàn của Phật Gotama, người sẽ ra đời sau này. Anh cũng nên ước nguyện được địa vị đại đệ tử thứ hai trong giáo đoàn của Phật. Nhưng tôn giả, tôi không có những quan hệ thân thiện với Phật, tôi đâu có quen biết với chư Phật đâu. để tôi lãnh phần thỉnh chư Phật cho, còn bạn cứ yên chí ở nhà sắp đặt cuộc đại lễ trai tăng đi nhé. Nghe lời bạn, chuyển giả Siriwadana cho người dọn miếng đất trước cửa nhà mình thành một cái sân rộng 8 xà đất vuông, chán cho thật là bằng phẳng, rồi trải cát trắng lên khắp mặt sân, rắc lên 5 thứ hoa hồng, dựng lên một cái nhà lồng nóc lợp bằng hoa sen xanh, như thể là để ngân nghinh tiếp một bậc đế vương vậy. Rồi chuyển giả lại cho sửa soạn bảo tọa của chư Phật, sắp đặt chỗ ngồi của chư Thánh Tăng, chuẩn bị lễ vật cúng dường rất long trọng, rồi báo tin cho đại sĩ Sarada Hay để cung nghinh chư Phật. Đại sĩ cung thỉnh được chư Tăng của Đức Phật làm hộ chúng, rồi cùng đi theo các ngài trở về nhà của người bạn chuyển giả Siriwadana. Chuyển giả thân hành ra nghinh tiếp chư Tăng, thỉnh bát nơi bàn tay của Đức Như Lai, rồi rước ngài vào ngự ở thanh liên đình. Khi đại đức Tăng có Đức Phật làm hộ chủ đã an tọa trên những ngôi vị đã được sắp sẵn, chuyển lão Siriwadana lấy nước rót trên tay Đức Bổn Sư theo nghi lễ cúng dường, rồi liên tiếp dâng cúng những thực phẩm cam trân mỹ vị. Sau bữa trai tăng, chuyển giả lại dâng đầy đủ các thức y quý giá đến đại đức Tăng có Đức Phật làm hộ chủ, rồi bạch rằng: Bạch ngài, cuộc lễ trai tăng này không phải được tổ chức với mục đích tầm thường nhã nhen, xin thỉnh ngài từ bi hoan hỷ lưu lại nơi đây để con cúng dường như vậy trong 7 ngày liên tiếp. Và Đức Độ Sư đã nhận lời. Khi lễ đại thí trong 7 ngày liên tiếp vừa chấm dứt, chuyển giả Siriwadana đảnh đại đức Bổn Sư đành đứng lên chắp tay bạch rằng: Bạch ngài, đại sĩ của bạn của con là đại sĩ Sarada đã nguyện làm đại đệ tử của Đức Phật nào, thì nay con cũng xin nguyện làm nhị đệ tử của Đức Phật ấy. Đức Thế Tôn bèn quan sát thời kỳ vị lai, thấy lời nguyện của chuyển giả sẽ thành tựu, bèn thọ ký rằng: Thọ ký tức là xác nhận. Từ nay về sau, một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp nữa, thì ông sẽ là vị đệ nhị thanh văn của Đức Phật Gotama. Nghe Đức Phật thọ ký, chuyển giả vui mừng không kể xiết. Chúc phúc xong thì Đức Tôn Sư cùng với đoàn thanh văn quay về tịnh xá. Sau khi thuật xong tiền tích của hai vị đại đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, Đức Bổn Sư dạy tiếp: Này các tỳ kheo, đây là ước nguyện của các đệ tử của ta lúc ấy. Họ đã thọ nhận đúng với ước nguyện của họ. Khi ta ban bố một điều gì, ta không đơn biệt một người nào cả. Sau khi Đức Đạo Sư thuật chuyện xong, hai vị đại đệ tử cùng đảnh lễ ngài và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, khi chúng con còn là gia chủ, chúng con đã đến xem lễ đỉnh núi. Chúng con đã có lần lên xem lễ hội trên đỉnh núi, rồi hai vị lần lượt kể hết chuyện mình trong cái hiện tại, cho đến lúc dự kiến cuộc lễ ở sân đảnh hội, rồi cho đến khi hạnh ngộ gặp đại đức Asaji được chứng quả Tu Đà Hoàng, rồi thuật tiếp rằng: Bạch ngài, chúng con đã rủ thầy Sanchaya cùng đến hầu hạ bên chân ngài. Chúng con đã chỉ cho thầy thấy chủ thuyết lập luận của thầy là vô căn vô bổn. Chúng con đã giải thích cho thầy nghe về phước báo của sự quy y đầu Phật, nhưng thầy lại đáp rằng: Nếu bây giờ ta thay bậc đổi ngôi, tự hào mình làm môn đồ cho người khác, thì cũng như nước trong vò đang yên mà làm cho phát sanh sự dao động. Do đó ta không thể đi làm học trò của ai được. Chúng con lại nói rằng: Bạch thầy, giờ đây hàng đại chúng ai ai cũng đều cầm hương hoa đi chùa lễ Phật, còn thầy thì sao? Thì thầy lại nói là: Trong đời này có nhiều người trí hay nhiều người ngu? Chúng con đáp rằng: Bạch thầy, người ngu thì nhiều, người trí thì rất ít. Nghe vậy thầy bảo chúng con rằng: Thế thì người trí nên đi nhập chung với người trí là Sa Môn Gotama, còn những kẻ ngu hãy ở lại với kẻ ngu như ta, có trò cứ đi đi. Thầy nói như thế rồi không chịu đến đây bạch ngài. Nghe xong câu chuyện của hai vị thượng thủ thinh văn, Đức Bổn Sư dạy rằng: Này các tỳ khưu, thầy Sanchaya tự mình mang nặng tà kiến. Việc không cần thì cho là cần, việc cần thì cho là không cần. Còn các tỳ khưu tự nghĩ mình là bậc hiền trí, việc cần thì biết là cần, việc không cần thì biết là không cần. Nhờ vậy mới dứt bỏ được những việc không trọng yếu mà kiên trì lấy việc trọng yếu. Do chấp thủ tà kiến mà Sanchaya đã lầm lẫn, cho hư vọng là chân lý, còn cho chân lý là hư vọng. Nhưng các ông do trí tuệ riêng của mỗi người đã phân biệt được đúng đắn cái gì là chân thật và cái gì là hư vọng. Các ông đã sáng suốt loại trừ điều hư vọng và chấp nhận điều chân thật. Rồi ngài nói kệ pháp cú như sau. Kệ 11: Không chân, tự tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Kệ số 12, chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chúng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Chánh tư chứ là chánh tư duy. Trong hai bài kệ trên đây là không cần tưởng là cần, việc cần tưởng không cần, đề cập tới hạng người chấp theo 10 thứ tà kiến, rồi do sự suy nghĩ sai lầm trong những điều không cần yếu như là tứ vật dụng. Tứ vật dụng là những điều không cần yếu như thức ăn, y phục, chỗ ở, thức men thì lại cho là yếu, cần yếu là quan trọng thiết thực. Trong khi những điều cần yếu cho sự tu hành giải thoát như là 10 thứ chánh kiến, giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, thánh đế, niết bàn thì lại thấy là không cần yếu, không quan trọng thiết thực. 10 thứ tà kiến này đó là gì? Là thứ nhất, cho rằng bố thí không có phước. Thứ hai, cúng dường không có phước. Thứ ba, báo hiếu đáp ân không có phước. Thứ bốn, không có nhân quả tốt xấu. Thứ năm, đời này không thật có. Thứ sáu, đời sau sẽ không có. Thứ bảy, mẹ không phải là mẹ. Thứ tám, cha không phải là cha. Thứ chín, hạn hóa sanh vô hình không có. Thứ mười, không ai chứng đắc được thần thông đạo quả. Những người đó cho cả quyết rằng họ theo tà kiến là vì họ nhận thức sai lầm. Họ chỉ là đuổi theo ngũ trần dục lạc, phù phiếm vô căn để tận hưởng phú vui tạm bợ cho một kiếp rồi thả tâm theo tà tư duy, không khi nào suy tư đến những điều quan yếu thiết thật. Cho nên họ không đạt thấu lý chân như, không đắc được giới định tuệ, giải thoát tri kiến, thánh đế về niết bàn. Còn những hạng người việc cần biết là cần biết không cần, đề cập đến những hạng người tu hành chân chánh nương theo 10 thứ chánh kiến, nghịch với 10 thứ tà kiến nêu trên. Nhận thức đúng đắn thế giới định tuệ là chủ yếu, còn tứ vật dụng chỉ là phụ thuộc, không mấy quan trọng trong đạo giải thoát. Những người chánh kiến hằng niệm tưởng về sự ly dục để tâm trong chánh tư duy, những người như thế mới đạt được mục đích cứu cánh của đời là hành chân lý giải thoát hay niết bàn. Khi kệ ngôn vừa dứt thì rất nhiều người đạt đến thánh quả, nhất là quả tu đà hoàng, còn các thánh chúng còn lại đều được hưởng sự lợi ích. Những ai thấy không chân thật thì cho là chân thật, và những ai thấy sự chân thật thì cho là phi không chân thật, thì tất nhiên họ sẽ không đạt được đến sự chân thật vì họ đã bị lầm lạc.